Cửu vực kiếm đế, chương 1895, Nguyệt Hải Thương Hội. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xem ra còn không có bị phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đi tại trấn Nam Hải Thành trên đường phố. Không qua lại là giữ lại một đạo ý thức. Một mực là đang quan sát vừa mới những hải kiếm tông đó đệ tử. Sở Phong Miên vậy có chút bận tâm. Hắn chỗ ngụy trang mà thành hải thập tứ. Cùng chân chính hải thập tứ. Hội sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Bị người xem thấu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ xem ra. Cái này chút bình thường hải kiếm tông đệ tử. Đều là nhìn không ra trong đó khác nhau đến. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên thở dài một hơi. Thập Tam công tử. Không phải là biển 13. Cũng tới cái này trấn Nam Hải Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới những hải kiếm tông đó đệ tử nói chuyện với nhau lời nói, cũng bị Sở Phong Miên nghe lọt vào trong tai. Cái này chút hải kiếm tông đệ tử, đem hải thập tứ xưng là thập tứ công tử. Cái kia bọn họ trong miệng thập tam công tử, hẳn là biển 13. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hải thập tứ trong trí nhớ. Hắn tại hải kiếm tông bên trong. Vẫn luôn là cùng biển 13 đối địch. Trong đó đều là giao thủ không ít lần. Không qua hải thập tứ mỗi lần đều là kém hơn một chút. So với cái kia chút bình thường hải kiếm tông đệ tử. Biển 13 đối hải thập tứ muốn quen thuộc nhiều. Gặp được là gặp được biển 13. Sở Phong Miên ngược lại là cần phải cẩn thận một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng một lời nhắc nhở. Ngay tại cái này trấn Nam Hải Thành bên trong đi dạo. Mà bắt đầu, trấn Nam Hải Thành, xa xa so với Tịch Hải Thành to lớn phồn hoa. Được xưng tụng là toàn bộ Thương Hải tinh vực bên trong đều lớn nhất mấy tòa thành trì một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm có thể thông hướng hải kiếm tông môn hộ. Cái này trấn Nam Hải Thành bên trong. Tụ tập đại lượng muốn gia nhập hải kiếm tông võ giả yêu thần. Giống như là hải kiếm tông. Hải tế tông những tông môn này. Mỗi qua một đoạn thời gian. Đều biết mở tông thu đồ. Lúc kia mới thật sự là phồn hoa thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ cách khai tông thu đồ. Còn có một đoạn thời gian. Không qua trấn Nam Hải Thành bên trong đã đến không ít cái khác hải vực võ giả yêu thần. Thương Hải tinh vực vô cùng to lớn. Cho dù là Sở Phong Miên cưỡi thái cổ Ngô Công đi đường. Từ Tịch Hải một đường đi tới nơi này trấn Nam Hải Thành đều là hao phí trọn vẹn 7 ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Hải tinh vực vô số trong vùng biển. So với Tịch Hải còn xa hơn được nhiều. Cũng là chỗ nào cũng có. Cho nên rất nhiều võ giả yêu thần. Ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này trấn Nam Hải Thành bên trong. Chính là đều định cư xuống tới. Chờ đợi hải kiếm tông khai tông thu đồ cái kia một ngày. Tốt đi khảo hạch, gia nhập hải kiếm tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Hải tinh vực phồn hoa. Quả nhiên vượt xa Đại La Thiên tinh vực. Sở Phong Miên tại cái này trong đường phố đi tới. Nhìn xem lui tới võ giả yêu thần. Trong lòng đều là không tự chủ được nghĩ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trấn Nam Hải Thành, mới có thể xem như Thương Hải tinh vực bên trong chân chính thành lớn. Tụ tập ở trong đó võ giả yêu thần, có ngàn vạn hơn trăm triệu nhiều. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, đế tôn cảnh, cổ đế cảnh giới cường giả, đều có không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí là ngay cả cửu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật, Sở Phong Miên đều gặp được mấy vị, bất quá nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên ngược lại là còn không có nhìn thấy, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cho dù là tại Hải Tế Tông, Hải Kiếm Tông dạng này thế lực bên trong, đều là thân là tôn quý, có thể được tôn sùng là trưởng lão nhân vật, ngày bình thường đương nhiên rất ít xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Thương Hải tinh vực không hổ là cấp 2 đại lục. Xác thực kinh khủng, chỉ sợ là vẻn vẹn Hải Kiếm Tông thực lực, quét ngang Đại La Thiên tinh vực, đều là dễ dàng sự tình. Sở Phong Miên từ Hải Thập Tứ trong trí nhớ, vậy dần dần hiểu rõ Hải Kiếm Tông kinh khủng. Hải Kiếm Tông bên trong, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, trọn vẹn là có 50-60 vị nhiều. Muốn vượt xa thống ngự Thương Long Đại Lục Thương Long Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây vẫn chỉ là Hải Thập Tứ biết được số lượng. Hải Thập Tứ mặc dù là hạch tâm đệ tử, nhưng cuối cùng còn không tính số Hải Kiếm Tông cao tầng. Theo hắn biết, Hải Kiếm Tông bên trong còn là có không ít tiềm tu lão cổ đồng. Cái này chút lão cổ đồng, không hỏi thế sự, một lòng chính là liền muốn độ qua thiên nhân đại kiếp. Vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực như thế Hải Kiếm Tông, vẫn chỉ là Thương Hải tinh vực một phương thế lực thôi. Thậm chí đều không phải là mạnh nhất một phương thế lực. Hải Tế Tông thực lực, còn muốn so với Hải Tế Tông, còn muốn càng khủng bố hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nghe đồn thánh vực thực lực, càng sâu cấp 2 đại lục gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, hiện tại cửu vực, đã là bị cửu hoa thiên để mắt tới. Mặc dù là tại thiên cửu vực uy hiếp phía dưới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thánh vực cũng chỉ muốn thử dò xét, nhưng tương lai sự tình, đều nói không chính xác. Sở Phong Miên muốn bảo trụ kiếm đạo môn, chỉ có thể là mạnh lên mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị tiền bối này mời đến ta Nguyệt Hải Thương Hội xem xét. Nguyệt Hải Thương Hội, linh khí thánh dược, không chỗ không có. Ngay tại Sở Phong Miên tùy ý tại trấn Nam Hải Thành trên đường phố tùy ý đi tới thời điểm, đột nhiên đường qua một nhà thương hội trước cửa. Mấy vị thương hội đệ tử liếc mắt liền nhìn ra Sở Phong Miên lai lịch bất phàm. Lại đây lôi kéo đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe được thanh âm này, mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện hắn hiện tại đang đứng tại một chỗ thương hội trước. Cái này mấy tên đệ tử, chính vây quanh ở Sở Phong Miên bên người lôi kéo cái này. Mấy vị này thương hội đệ tử, mặc dù là tại lôi kéo, nhưng ngữ khí lại là vô cùng cung kính. Để cho người ta vậy sẽ không sinh ra bực bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là Nguyệt Hải Thương Hội. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn xem một chút cái này thương hội bảng hiệu bên trên danh tự. Nguyệt Hải Thương Hội, tại Hải Thập Tứ trong trí nhớ, cái này Nguyệt Hải Thương Hội cũng coi là Thương Hải tinh vực đại thương hội một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng không thuộc về tam đại thế lực bất luận cái gì nhất phương, mà là một chỗ độc lập thế lực, mặc dù không tính là to lớn, nhưng phía sau lại là ẩn giấu đi mấy vị cao nhân. Thường xuyên có thể lấy tới không sai bảo bối. Nghe nói là chỉ cần có thể tốn hao cũng đủ lớn giá tiền. Tại cái này Nguyệt Hải Thương Hội bên trong cái gì đều có thể mua được. Nhưng gọi là không chỗ không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên câu nói này vẫn còn có chút nói khoác thành điểm tải. Không qua ngay cả Hải Thập Tứ trong trí nhớ. Đối Nguyệt Hải Thương Hội đều cảm giác được cực kỳ thần bí. Cái này Nguyệt Hải Thương Hội hẳn là có chút lai lịch. Vào xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, chính là một bước bước vào đến cái này Nguyệt Hải Thương Hội bên trong. Từ này một đám thương hội trong hàng đệ tử. Trong đó một tên tuổi trẻ nữ đệ tử chính là đi ra. Chuyên môn đi theo tại Sở Phong Miên bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hai đến cái này Nguyệt Hải Thương Hội bên trong. Cũng chỉ là tùy ý đi lòng vòng. Nhìn xem trên quầy bày ra rất nhiều linh khí thánh dược. Đều là mặt không biểu tình. Cái này chút linh khí thánh dược. Đối Sở Phong Miên tới nói đều không có một chút tác dụng nào. Không qua trong đó rất nhiều thánh dược. Đều là tại cửu vực bên trong đã biến mất vài vạn năm. Nhưng là hiện tại vẫn tồn tại cái này Thương Hải tinh vực bên trong. Để Sở Phong Miên vậy là có chút hiếu kỳ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những vật này. Không vào được tiền bối mắt. Đi theo Sở Phong Miên bên người cái kia một tên nữ đệ tử. Một mực là quan sát đến Sở Phong Miên biểu tình biến hóa. Qua một hồi mới nhỏ giọng dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Nguyệt Hải Thương Hội, danh xưng không chỗ không có. Ta nhìn ngược lại là chỉ là hư danh. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Đem Hải Thập Tứ cuồng ngạo, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối nói đùa, những vật này, chỉ là dùng để qua loa một cái ngoại nhân. Tiền bối mời lên lầu 2. Nữ đệ tử kia nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cũng là cũng không tức giận. Nhẹ giọng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.